Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, khẩu này thiếu nữ. Hai cái xã hội đen tổ viên lại như là tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Cho tiệm nhỏ mang đến thay đổi chỉ có ở ngoài quán bên trong góc dán một tấm cùng Masuba hội tiêu. Chỉ có một chút điểm tương tự tiêu chí. Như là điều tra địa hình như thế, cảnh cáo tổ viên hoặc là cái khác đoàn thể tiệm này đã giao nộp phí dụng loại này đại gia ước định. Mà thành sự tình, đối với quán ăn tựa hồ một điểm ảnh hưởng đều không có. Irina trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Mizuno Sora cũng không có lý do gì nhúng tay, đây chính là đảo quốc xã hội sinh thái. Sinh sống ở rắc rối phức tạp xã hội trong lưới. Có một ít quy củ nhất định phải tuân thủ, coi như đánh chạy tổ này dệt, một cái khác tổ chức cũng sẽ ngầm chiếm lại đây, nhưng vẫn có chút khó chịu về đến nhà. Sada Mai chính nằm nhoài trên bàn đọc sách, tuy rằng học tập không tính là đỉnh cấp, nhưng có phần này sức mạnh liền rất tốt. Từng ở gia đình giàu có xuất thân, nàng càng rõ ràng đọc sách đối với xã hội giai tầng thay đổi tác dụng. Trước là bởi vì Mochimasa hội ảnh hưởng khó có thể đọc sách. Hiện tại nắm lấy cơ hội liền phải chăm chỉ nghiền ngẫm đọc. Ta đã trở về, Mizuno đẩy cửa ra. Đem Irina Bento để lên bàn, nhìn thấy Bento. Sada khoát tay áo một cái. Không cần, ta tối hôm nay mở lửa mình làm ít đồ ăn. Bento là chủ tiệm làm đưa cho ngươi đi. Vẫn là ngươi tự mình ăn đi. Nghe vậy Mizuno nhìn một chút phòng đi thuê nhà bếp nhỏ. Xác thực có nổ súng dấu vết. Tiền thân là sẽ không làm cơm. Hắn bây giờ là bởi vì mỗi ngày không thời gian làm cơm, ngươi còn có thể làm cơm. Mizuno lặng lẽ nở nụ cười, ngươi cho rằng ta ngày đó mua thức ăn là làm gì? Huy thỏ sao? Thả xuống Bento, Mizuno lôi kéo khác một cái bàn bắt đầu học tập. Có Mizuno ngồi ở bên cạnh, ngày hôm qua phát hiện mình thế nào cũng học không đi vào. Hơn nữa hôm nay bài tập đã sớm làm xong, nàng đã nhìn có hơn 3 giờ sách, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút, cho nên nàng thẳng thắn mở ra lão tivi. Đơn giản này đài bề ngoài đã cũ kỹ không thể tả, tivi còn có thể dùng. Có thể xem đến cưỡng chế truyền phát tin, cùng Hoa Quốc không giống. Nhật Bản rất nhiều kinh điển kịch truyền hình cùng tống nghệ tiết mục đều là ở đêm khuya truyền phát tin, cùng ở Hoàng Kim đương truyền phát tin kịch so với đêm khuya kịch càng nhiều chính là hồi hộp, khủng bố, thoát lực, luân lý lưỡng tính phương diện đồ vật. Nói đơn giản một chút chính là chừng mực lớn, nội dung vở kịch sâu. Tình cờ cũng là có thể xuất hiện dẫn dắt xã hội dư luận nóng này kịch truyền hình đương nhiên. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện Hoàng Kim đương kịch đuổi giết đêm khuya kịch tình huống. Tỉ như nghe tên liền rõ ràng nội dung vở kịch. Chú Nhan Thê đem tivi âm thanh điều đến nhỏ nhất. Sada tràn đầy phấn khởi xem ra kịch truyền hình. Há, cái này là gần nhất rất hỏa, cái kia ta là đại ca đại. Người loại này không xem tivi người liền không muốn xen mồm. Này nơi nào như loại kia thoát lực kịch truyền hình, Mizuno Sora nhìn một hồi. Phát hiện toàn kịch to lớn nhất sáng điểm ngược lại hắn không nhìn ra. Chính là một cái bình thường nghề nghiệp kịch, Sada đúng là xem rất có hứng thú. Chỉ là ngoài miệng thỉnh thoảng sẽ chọn kịch truyền hình mấy cái mau bệnh. Xem ra không phải ở xem kịch truyền hình. Mà là ở trêu chọc, 12 giờ, nên ngủ. Sada ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói rằng, biết rồi, muộn như vậy à, kỳ thực nàng đã sớm phát hiện canh giờ đã sâu. Nhưng làm thế nào cũng mở không được ngủ khẩu, có Mizuno mở miệng. Nàng trên mặt làm bộ không tình nguyện đáp ứng, trong lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm nằm ở trên giường. Sada mai nhưng trằn trọc trở mình làm thế nào cũng ngủ không được. Mặc dù biết dưới giường lão yêu quái hẳn là sẽ không thế nào. Nhưng sợ chính là không nên a. Vạn nhất trong ngoài bất nhất. Đến muộn Uehara hình lộ. Mò tiến vào ổ chăn. Hung tính quá độ. Pháp luật quy định nữ tính 16 tuổi liền có thể kết hôn. Nhưng nàng mới không muốn tuổi còn trẻ như vậy đã sớm. Nam nữ sinh hoạt thật sự hết sức bất tiện. Hơn nữa còn là cùng một cái nam sinh. Sada Mai thẳng thắn lại lấy ra di động. Móc ra tai nghe mang theo sau. Không ngừng mà soạt màn hình, ngươi còn có ngủ trước soạt di động quen thuộc. Người bình thường đều có đi, Sada Mai trái lại muốn nhổ nước bọt tại sao Mizuno Sora không có. Soạt di động quen thuộc Mizuno Sora nhất thời nửa khác cũng ngủ không được. Hắn trong vòng một ngày cần giấc ngủ cũng không nhiều. Liền thẳng thắn câu được câu không cùng Sada nói chuyện. Đều soạt gì đó, TikTok, Twitter, ai sẽ soạt những thứ đó, cho dù ở trong bóng tối. Mizuno Sora hờ ngợ phảng phất cũng nhìn thấy Sada Mai trên mặt lộ ra xem thường nụ cười. Ta ở xem kịch truyền hình bình luận phim, sách, vừa nãy một tập quá choáng váng. Cái kia đạo diễn là đầu óc nước vào mới có thể nghĩ ra được như vậy sắp xếp, còn có ngươi nhìn. Thấy không, đảo quốc đặc hữu lúng túng diễn. Ta trời, ta cho rằng đại tân sinh diễn viên trên người đã không nhìn thấy. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cái kia buồn nôn bổng đọc cùng tư thế, nôn. Đây là lập tức chiếu phim Hoàng Kim đương đi. Cái kia kẻ đáng ghét Suzuki lại tới nữa rồi. Mới vừa ở trước mặt mọi người đã nói làm thấp đi nữ tính. Còn bị người bắt được công nhiên quá trớn bức ảnh. Còn có thể lại lên TV. Vẫn là dưới một mùa tuyên truyền hot nhất kịch truyền hình. Này còn biết xấu hổ hay không? Có thể bên phát hành muốn chính là như vậy hiệu quả đây, Mizuno. Sora xưa nay không xem kịch truyền hình. Vì lẽ đó rất khó cùng được với Sada. Dù sao đại gia thảo luận. Có chủ đề liền dễ dàng hỏa lên, thói đời thay đổi. Đạo đức không có, Sada Mai tính cách mặt khác ở Mizuno Sora trước mặt mở lộ ra. Một cái thích xem kịch truyền hình điện ảnh. Đồng thời yêu thích ở trên Internet khẩu này thiếu nữ. Ở không nhận ra trên Internet dễ dàng nhất thấy rõ một người là người là cầu. Nhưng vĩnh viễn cũng không biết máy vi tính mặt một đầu khác ngồi chính là người là cầu như vậy một. Bên nghe Sada Mai nhổ nước bọt, Mizuno Sora trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau. Nàng âm thanh bất ngờ có thôi miên hiệu lực đang nói nửa ngày sau. Sada phát hiện Mizuno chậm rãi không trả lời chính mình, luôn mãi xác nhận mấy lần sau, nàng mới ở trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực nàng bình thường ở trên Internet khẩu này quy về này, ở trên thực tế nhưng sẽ không như vậy nhổ nước bọt. Tối hôm nay thuần túy là căng thẳng mới liên tiếp nói rồi nhiều như vậy. Nghe Mizuno dài lâu tiếng hít thở, Sada tiến vào trong chăn an tâm như vậy ở chung sinh hoạt đúng là chưa từng có. Bởi đều ở đang chật trội tiểu trong phòng khách, rời giường, thay quần áo, rửa ráy, đi WC đều phi thường không tiện. WC cách âm hiệu quả rất kém cỏi đi. Nam sinh không đều ảo tưởng nữ sinh sẽ không tha mông sao? Còn có phòng vệ sinh rửa ráy thời điểm. Hắn có thể hay không có ý kiến gì xong đời. Yêu quái không đều là sẽ nhìn xuyên thuận phong nhĩ à? Ngày thứ hai Mizuno Sora sau khi tỉnh lại, phát hiện Sada Mai cũng đã tỉnh lại. Ngươi tỉnh rất sớm, nói. Mizuno Sora hất đi áo của chính mình. Hắn mỗi ngày tỉnh lại làm vận động thời điểm, thái dương đều còn không từ dưới đường chân trời bò lên. À, ngươi muốn làm gì? Sada trợn to mắt sợ hãi nhìn Mizuno cởi áo. Hiện tại nhưng là ban ngày. Làm vận động à, còn có, phía bên ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một mảnh, nói. Mizuno Sora bắt đầu làm lên tiêu chuẩn hít đất, thật sự rất tiêu chuẩn. Chính là tiết thể dục lên lão sư đều không thể đối với bắp thịt làm được như vậy khống chế. Có thể yêu quái này có phải là có không đúng chỗ nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.